Đan Võ Thần Tôn, chương 488, dễ dàng nghiền ép thủ thắng. Tự rước lấy nhục, góc truyện audio.com. Người đang, DH Côn Diệp Tinh Hà duỗi ra ngón tay. Cái kia đan dược liền tại đầu ngón tay hắn xoay chậm chậm lấy. Mắt rồng một kích cỡ tương đương. Toàn thân màu da cam chi sắc. Nhìn qua mượt mà cực điểm. Phá lệ trong suốt, phẩm sắc cực cao. Đây không phải băng linh đan. Lại là cái gì, dưới đài kinh hô không ngừng bên tai, mọi người mặt mũi tràn đầy run sợ. Diệp Tinh Hà vậy mà thật đã luyện thành, từ đầu tới đuôi, hắn cộng lại dùng vượt qua 20 cái hít thở sao. Quá nhanh, mà lại, người xem phẩm sắc cực kỳ thượng thừa a, đúng vậy a, đây là thượng đẳng nhất phẩm sắc. Đủ thấy Diệp Tinh Hà luyện đan công phu. Hạng gì cường hãn khủng bố a, cũng là có người mặt mũi tràn đầy thương nhưng chi sắc. Chúng ta vừa rồi, còn chế giễu Diệp Tinh Hà, chúng ta cũng xứng chế giễu hắn. Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà đầu ngón tay cái viên kia băng linh đan đang không ngừng xoay tròn lấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Y Quân Hạo, khóe miệng phác họa ra một vệt trêu tức, ta nói ngươi thua, thế nào, có vấn đề sao? Y Quân Hạo khuôn mặt trong nháy mắt chướng đến như heo lá gan, dưới đài mọi người nghe thấy, cũng là truyền đến một mảnh tiếng cười vang, này cười vang, càng làm cho Y Quân Hạo vẻ mặt khó xử cực điểm. Chỉ cảm thấy, chính mình như một chuyện cười, chính mình vừa rồi, còn đang điên cuồng chế giễu Diệp Tinh Hà, đủ loại khinh thường, nói hắn kém xa từ, kết quả, đảo mắt lại bị hung hăng đánh mặt, này Diệp Tinh Hà luyện đan thực lực. So với chính mình muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần nha. So với chính mình tốc độ còn nhanh hơn, chất lượng còn cao, hắn cắn răng, lại một câu đều nói không nên lời. Diệp Tinh Hà lý cũng không có ở để ý đến hắn. Hắn chẳng qua là quay đầu, nhìn về phía cái kia trọng tài, mỉm cười nói, hiện tại, có thể hay không tuyên bố kết quả rồi. Cái kia trọng tài đi lên phía trước. Quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Tinh Hà trong tay cái viên kia băng linh đan. Trên mặt hắn một mực lộ ra một vệt kinh sợ, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, không khỏi âm thầm tán thưởng. Thiếu niên này, bất quá mười mấy tuổi, lại giống như này luyện đan thực lực, làm thật tương lai bất khả hạn lượng a. Sau đó, hắn giơ lên cao cao cái kia băng linh đan, là lớn, người mới luyện đan sư giải thi đấu, vòng thứ nhất quyết đấu. Thứ 38 hào lôi đài, số 76 giao đấu số 77 tuyển thủ. Số 77 tuyển thủ Diệp Tinh Hà, chiến thắng, luyện thành băng linh đan một viên, phẩm sắc thượng đẳng lên, thời gian sử dụng, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ cát, trầm giọng quát, một chén trà, lại 30 hô hấp, bởi vì Diệp Tinh Hà lúc mới bắt đầu, không có cái gì động tĩnh, chờ một chén trà, phương mới bắt đầu luyện chế. Cho nên, mặc dù hắn chỉ là dùng hai thời gian 10 hơi thở, nhưng ở đánh giá thành tích thời điểm, thời gian sử dụng liền là một chén trà có 30 hô hấp. Điều này cũng đúng công bằng công chính, Diệp Tinh Hà cũng không có ý kiến gì. Hắn gật gật đầu, chính là xuống lôi đài, đi ra ngoài, mọi người không tự giác nhường ra một lối đi, nhìn xem hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, từ đầu đến cuối. Diệp Tinh Hà rốt cuộc không có nhìn Y Quân Hạo liếc mắt. Thế nhưng, này lại làm cho Y Quân Hạo càng thêm khó chịu. Đây là trần trụi khinh miệt cùng bỏ qua. Lúc này, phịch một tiếng nhẹ vang lên. Y Quân Hạo bên cạnh luyện đan đỉnh, nắp đỉnh mà cũng là bay ra ngoài. Một viên đan dược theo bên trong bay ra, cũng là băng linh đan. Chỉ bất quá, cùng Diệp Tinh Hà luyện chế băng linh đan so ra, có thể còn kém quá xa. Mặt ngoài thô ráp, mấp mô, phẩm sắc chỉ có thể nói được là hạ thành, mặc dù, cũng là băng linh đan, nhưng so Diệp Tinh Hà một phần mười cũng không bằng. Một màn này, nhường Y Quân Hạo càng là vẻ mặt cực kỳ khó coi. Dưới đài mọi người xì xào bàn tán, tiếng cười không ngừng vang lên, Y Quân Hạo bỗng nhiên hô to một tiếng, đem cái kia đan dược tầng tầng ném trên đài, đạp cái đập tan, sau đó... Một bàn tay phiến tại trên mặt mình, Y Quân Hạo à Y Quân Hạo, ngươi quả nhiên là tự rước lấy nhục, Ngươi quả nhiên là tự rước lấy nhục a, mà Diệp Tinh Hà rời đi thời điểm. Tại đây studio địa chi bên trên, đã có không ít trên lôi đài thi viết đều kết thúc. Dù sao, hắn mặc dù chỉ dùng 2 thời gian 10 hơi thở, nhưng ngay từ đầu, một khắc đồng hồ nhiều cũng không có động tĩnh, mà tham gia này người mới luyện đan sư giải thi đấu thiên tài. Cũng là rất nhiều, không ít người đều là tại trong vòng một khắc đồng hồ hoàn thành. Tuổi còn rất trẻ tuấn kiệt đều đã tỉ thí xong tất. Đi ra ngoài, mà trọng tài liên tiếp tuyên bảo âm thanh, cũng không ngừng vang lên. Đồng thời, tại đây studio địa chi bên trên, mỗi người nào đó tại nhiều ít cái hô hấp bên trong. Luyện thành đan dược tin tức, cũng là không ngừng truyền lại. Thỉnh thoảng, gây nên mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hứa Hoành Kiệt công tử, 35 hô hấp bên trong luyện thành nhị phẩm đan dược băng linh đan. Phẩm chất thượng đẳng xuống. Cái gì, tốc độ nhanh như vậy? Đúng vậy à, so Vương công tử hẳn là nhanh hơn không ít đi. Ai, Hứa Hoành Kiệt công tử lần này đã có thể thanh danh đại trấn. Không biết có nhiều ít gia tộc thế lực nghĩ muốn mời chào với hắn. Ha ha, Hứa Hoành Kiệt bản thân liền xuất thân từ một cái thần bí gia tộc. Như thế nào lại tiếp nhận nhà khác mời chào? Mọi người tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên. Nói về cái kia Hứa Hoành Kiệt, trong giọng nói đều là cực kỳ hâm mộ. Diệp Tinh Hà cũng là nghe được, lắc đầu, vẻ mặt nhàn nhạt, 35 hô hấp, mới luyện ra một viên thượng đẳng dưới. So với hắn có thể kém xa, Diệp Tinh Hà qua loa, đi vào luyện đan sư hiệp hội trong đại sảnh, xuyên qua phòng khách, liền có thể ra ngoài. Mà lúc này, trong đại sảnh cũng đã là đầy ắp người, từng cái quần áo tả tơi. Tầm mắt sắc bén, xem xét liền biết là tình đời lão luyện hạng người, mà trên mặt bọn họ, thì là tiếp tục nhiệt tình ý cười, thậm chí cái kia trong tươi cười, còn lộ ra mấy phần nịnh nọt chi sắc, mỗi lần có một cái, thành tích rất tốt tuổi trẻ luyện đan sư từ trong sân đi tới. Những người này liền đều là tranh thủ thời gian vây lại. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, Diệp Tinh Hà đi ra thời điểm. Những người này bỗng nhiên đều là ánh mắt sáng lên, dồn dập xông về phía trước đi. Bất quá, lại cũng không là tuôn hướng Diệp Tinh Hà, mà là trong nháy mắt, nắm bên cạnh hắn một tên 20 mấy tuổi thanh niên chen chúc ở trong đó. Hứa Hoành Kiệt công tử, còn xin gia nhập chúng ta Tử Dương phái. Ta Tử Thành phái nhất định phụng ngươi làm cung phụng, đủ loại tài nguyên tùy cho các ngươi chọn. Ha ha, các ngươi Tử Thành phái tính là thứ gì? Chúng ta Trương gia, Đan Dương quận số 1 số 2 thế gia đại tộc truyền thừa. Hứa Hoành Kiệt công tử, ngươi nếu là chịu đến, chúng ta nhất định dâng lên huyền cấp công pháp một bài. Một người trung niên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, vừa cười vừa nói, bên cạnh, một tên khác cao thủ lão già, lại là không chút hoang mang vuốt vuốt râu ria, từ tốn nói. Chúng ta mùi thuốc các, cũng không có cái gì lạ thường địa phương, thế nhưng các bên trong, lại thờ phụng một vị lục giai luyện đan sư. Chỉ cần là Hứa Hoành Kiệt công tử ngươi chịu đến, vị luyện đan sư kia sẽ đem suốt đời sở học dốc túi dạy dỗ. Cái này người vừa nói ra, mọi người nhất thời đều là yên tĩnh một thoáng, dồn dập không nói, rõ ràng, đối với một cái tuổi trẻ luyện đan sư tới nói. Có một vị luyện đan sư sư phụ dốc túi dạy dỗ. Đó là có sức hấp dẫn nhất. Bọn hắn mở ra điều kiện. Đều không thể cùng tên lão giả này đánh đồng. Lão giả kia cũng là đắc chí vừa lòng. Thị uy tín quét mọi người liếc mắt. Cách chương.